Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thích cạnh tranh với người khác, cô ấy vẫn luôn yên yên ổn ổn làm tốt công việc. Mặc dù không có biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cũng không để cho người ta bắt bẻ. Mà đến lễ huyền ngành ngày ấy, cô ấy mới trở thành tiêu điểm chính mà mọi người chú ý, là nhân vật nữ chính trong các câu chuyện trà sư hậu tử của mấy bà tám ạ. Giám đốc bộ phận hành chính nói rồi dừng lại một chút. Có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng mà còn có nhiều người chờ xem kịch vui hơn. 4 tháng rồi, cô lại không hề nói gì ở trước mặt anh, làm như chuyện gì cũng không có, cười vui vẻ như thế. Ở trong ngực của Tịch Hoa Nguyệt dâng lên một nỗi đau lòng. Ở trong công ty cô ấy cũng không có bạn bè sao? Cô và Giác Hoa có tình cảm rất tốt. Rất là đáng tiếc sau khi Giác Hoa gả cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Đoàn Thị thì liền từ chức. Tuy vậy, nghe nói Hạ Uy bộ phận nghiệp vụ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là thanh mai trúc mã của cô. Anh đương nhiên là biết Hạ Uy. Cô còn từng vì bảo vệ công việc của anh ta mà tới xin anh cho Hạ Uy thêm một cơ hội. Sự thật chứng minh cô đã đúng. Anh đồng ý giữ Hạ Uy cũng là quyết định chính xác. Chỉ là sau đó mỗi lần nghĩ đến, trong lòng anh cũng có một chút không thoải mái. Đột nhiên Tịch Hoàng Nghiệp hơi híp mắt lại cất lời chất vấn. Anh vẫn cứ để mặc cho nhân viên cấp dưới chia bè kéo cánh như vậy, hợp lực ước hiếp bắt nạt, áp bức người khác sao? Công việc của Hoàng Nhạc Nhạc không hoàn thành không phải là bởi vì năng lực của cô không tốt, không có hiệu suất, mà cô còn phải làm thay người khác thêm một phần công việc. Giám đốc bộ phận hành chính nhìn theo tầm mắt của Tịch Hoa Nguyệt, thấy A Linh cùng Tiểu Huệ đem thăm vài phần tài liệu của mình đến chất đống trên bàn làm việc của Hoàng Nhạc Nhạc, vất mặt lên mà hất hẳn sai khiến cô. Dạ, tôi không biết. Nếu anh biết chuyện này, nhất định cũng sẽ không ngồi yên nhìn mà bỏ qua. Hiện tại anh đã biết, tôi cũng không hy vọng tình huống tương tự sẽ xảy ra. Đây là sơ sót của tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt, sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra một lần nữa ạ. Giám đốc bộ phận hành chính không dám chậm trễ một chút nào. Rất tốt, vậy thì tôi không quấy rầy công tác của anh nữa. Anh gật đầu xoay người rời đi. Giám đốc bộ phận hành chính cung kính mà tiễn Tịch Hoa Nguyệt rời đi. Mà dù đại đa số mọi người trong công ty tin tưởng Triệu trợ lý xinh đẹp tài giỏi, có khả năng được cần quan được ban lộc, Hoàng Nhạc Nhạc không thể so sánh với cô, chỉ là anh không cho rằng như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không theo tuân thường đạo lý. Cuộc sống còn như thế thì tình yêu cũng như vậy thôi. Người nào quy định hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa đây? Cô biết Tịch Hoàng Nguyệt đề nghị muốn thuận đường đưa cô về nhà, bởi vì nhận thấy đáy lòng sợ hãi của cô mà chia tay ra giúp đỡ. Cô cho rằng nhiều lắm cũng chỉ một tuần lễ. Một tuần sau, cô và anh cũng sẽ trở lại quỹ đạo cuộc sống của mỗi người. Khoảng thời gian hai người cùng nhau tan làm về nhà kia sẽ trở thành hồi ức đẹp nhất trong lòng của cô. Khoảng thời gian đầu sau khi một tuần lễ ấy trôi qua, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà ở tận đáy lòng vẫn như cũ, từng chút một chờ đợi, hy vọng anh vẫn có thể tiếp tục thuận đường đưa cô về nhà. Có lẽ hy vọng của cô trùng hợp được thiên thần nghe thấy, cho nên đã thành sự thật. Anh chẳng những không có dừng lại ý nghĩ thuận đường đưa cô về nhà, mà còn thuận đường đến nghiện, dứt khoát, gắn liền việc đó cùng với thuận đường tới đón cô, nháy mắt đã trôi qua hơn 1 tháng. Người đàn ông xuất sắc ưu tú giống như anh là đối tượng mà tất cả các cô gái độc thân tha thiết mơ ước. Chỉ cần anh đồng ý, cho dù là băng sơn mỹ nhân cũng sẽ quỳ dưới gấu quần tay của anh, huống chi là cô. Mấy ngày này có lúc anh sẽ trực tiếp chở cô đến nhà hàng đi ăn cơm, ăn xong lại đưa cô về nhà. Có lúc vào thời điểm anh đưa cô đến dưới tòa nhà, cô sẽ mời anh lên lầu ngồi một lúc để uống cà phê tâm sự. Có lúc cho dù cô hấp tấp lỗ mãng gây họa vô cùng xấu hổ, anh vẫn tao nhã ung dung cùng cô dọn dẹp mà khắc phục hậu quả. Anh thích cô có phải không? Cô có thể nghĩ như vậy sao? Cho dù anh chưa từng có bất cứ một sự bày tỏ gì, nhưng một người đàn ông sẽ quan tâm đến một người phụ nữ không có quan hệ gì sao? Chỉ có thể là thích mà thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tịch Hoa Nguyệt thì trái tim của cô đập bùm bùm nhảy rộn rã, ở trong lòng cũng ngọt ngào đến nỗi có thể vặn ra được nước tới nơi. Má phải vừa đau vừa tê dại. Đúng lúc này nụ cười của Hoàng Nhạc Nhạc bị đánh cứng ngắc ở trên mặt. Sự mơ mộng ôm ấp tình cảm lãng mạn cũng bị đánh nát, khóe mắt ngấn ngấn nước. Tất cả sự khiếp sợ kinh ngạc lên tới mức tối đa. Cô ngước nhìn cô gái đang giận đùng đùng ở trước mặt là Triệu trợ lý. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, bởi vì quyến rũ Hoa Nguyệt, cô thật sự đã đem hết tất cả vốn liếng dùng ra rồi sao hả? Giọng điệu của Triệu Tây Tây bén nhọn mà căng thẳng, đưa tới tất cả ánh nhìn chăm chú của nhân viên bộ phận hành chính. Nhưng không có một ai ra tay can thiệp, bởi vì ai cũng không muốn đắc tội với trợ lý đắc lực của CL. Cô cũng gọi anh là Hoa Nguyệt sao? Hoàng Nhạc Nhạc ôm cả má, đau rát nóng bỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net